Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiết Đồng nói xong và rời đi, Lục Thi Mạc chỉ đứng lặng bên giường một lúc lâu. Màn sương mờ mập mờ giữa hai người đã bị vén lên, và những điều mà Tiết Đồng nói và ám chỉ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Lục Thi Mạc ngồi xuống bên giường, tay nắm chặt lấy tấm ga và quay đầu nhìn chiếc giường ướt đẫm, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết của Tiết Đồng. Những lời vừa rồi của Tiết Đồng cũng không phải là đùa cợt. Tiết Đồng đã đến Thượng Hải vì cô. Thật kỳ lạ, mọi thứ xảy ra trong đêm nay khiến Lục Thi Mạc cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Như thể cô đang sống trong một câu chuyện ma quái. Cô nằm xuống và trốn mình dưới gối. Trong đầu cô không phải là những lời Tiết Đồng vừa nói có ý nghĩa gì, mà là câu nói. Dù năm đó chị không rời đi, thì chuyện chia tay cũng sẽ xảy ra. Chuyến bay của em vẫn sẽ cất cánh như bình thường. Không thay đổi chỉ vì chị đi hay ở, Lục Thi Mạc lại dùng chăn che đầu, nhắm mắt lại, và bí mật sâu kín trong lòng dần trỗi dậy, nuốt chửng cô, khiến cô bị nhấn chìm trong cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Cô cảm thấy như đang nhìn vào gương, hình ảnh của chính mình trong gương trông thật kỳ lạ. Lục Thi Mạc thậm chí còn cảm thấy tức giận, cô bắt đầu cắn chặt góc chăn, muốn nhai nát mọi thứ mà Tiết Đồng đã nhìn thấu về mình. Cô không phải như thế này. Năm đó, cô đã chờ đợi ở sân bay, cô đã nhắn tin cho Tiết Đồng. Chỉ là vì Tiết Đồng không trả lời, nên họ mới lặng lẽ chia tay, đúng không? Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi, đúng không? Hơn nữa, cô mới 23 tuổi, chưa tốt nghiệp, nhà cô ở Thượng Hải, cả hai lại cách nhau 6 tuổi, đều là phụ nữ, làm sao có thể xứng đôi với Tiết Đồng được? Tại sao Tiết Đồng lại đẩy những câu hỏi này cho cô cùng một lúc? Lục Thi Mạc mở mắt ra, thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, Tiết Đồng đang chuẩn bị bữa sáng ở tầng dưới thì thấy Lục Thi Mạc đi xuống. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi hương thơm mát che lấp mùi rượu từ đêm qua. Các chai rượu đã biến mất, không khác gì trước đó. Ăn sáng đi, bữa sáng của Tiết Đồng luôn đúng giờ, và giọng nói của cô cũng rất điềm tĩnh. Lục Thi Mạc bước lại gần và thì thầm một câu. Chào buổi sáng. Tiết Đồng cũng giữ thái độ lịch sự, đặt chiếc bánh sandwich trước mặt Lục Thi Mạc. Hai người đứng đối diện nhau, giống như họ đã quay trở lại tầng 28 ở đường Xích Đạo. Tiết Đồng không nhắc gì đến những chuyện đã xảy ra tối qua, còn Lục Thi Mạc cũng cúi đầu giả vờ như không có gì xảy ra. Giữa chừng bữa ăn, Tiết Đồng vô tình hỏi một câu. Đợt đánh giá tâm lý hàng năm của cảnh sát hình sự, em được bao nhiêu điểm? Đánh giá, Lục Thi Mạc lắc đầu. Không có đánh giá nào cả. Chị đang nói đến bài kiểm tra tâm lý của cảnh sát à? Chúng em chỉ làm bài kiểm tra trên giấy thôi. Chỉ có hai bộ đề, làm cho có thôi. Thế đội cảnh sát có sắp xếp gì về việc hỗ trợ tâm lý cho các em không? Tiết Đồng uống một ngụm cà phê, mắt chăm chú quan sát biểu cảm của Lục Thi. Lục Thi Mạc cầm chiếc bánh sandwich lên, cắn một miếng to. Bác sĩ tâm lý quý như vàng ấy, xếp hàng dài cũng không tới lượt. Nhưng đội của chúng em có hội thảo tâm lý, có buổi nói chuyện với cán bộ hướng dẫn. Nhưng sau đó lại phải tăng ca để viết một đống báo cáo và bài thu hoạch. Thà không nói chuyện còn hơn, cốc cà phê của Tiết Đồng dừng lại trước miệng. Cô nhìn người trước mặt mình, giọng nói có phần không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em làm việc 4 năm mà chưa từng đi gặp bác sĩ tâm lý sao? Ví dụ như sau khi đối mặt với vụ án giết người, hoặc tham gia cứu hộ. Sau những vụ án lớn, đội không sắp xếp tư vấn tâm lý và hỗ trợ cho các em à? Lục Thi Mạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiết Đồng. Khu vực nơi chị ở có 1 triệu dân đấy, mà đồn cảnh sát và đội hình sự cộng lại chỉ có vài trăm cảnh sát thôi. Cảnh sát tuyến đầu trung bình làm việc 15 tiếng một ngày, 3 tuần mới được nghỉ một ngày, chưa nói đến tụi em nữa, làm gì có thời gian mà tư vấn tâm lý. Cô nói nhẹ bẫng, như thể đùa cợt. Chị tưởng trong nội địa giống như Hong Kong à, có cơ chế quản lý áp lực riêng, bắt buộc phải đến phòng tư vấn tâm lý theo quy định của cảnh sát. Cốc nước của Tiết Đồng vẫn cứng đờ trên miệng, cô nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Thế, Tiết Đồng nắm chặt lấy cốc, cẩn thận nhìn Lục Thi Mạc, do dự một lúc rồi nói. Vậy nếu chị có thời gian, chị sẽ đưa em đi gặp bác sĩ, được không? Lục Thi Mạc ngừng nhai, đứng ngây người ra đó. Hồi lâu mới buông một câu. Chị cũng nghĩ em có bệnh à? Tiết Đồng bị câu nói. Em có bệnh à? Của Lục Thi Mạc làm cho kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Cô đặt cốc xuống, đi vòng ra trước mặt Lục Thi Mạc. Làm cảnh sát vốn là một nghề đầy căng thẳng, đi gặp bác sĩ không có nghĩa là có vấn đề, mà là để phòng ngừa vấn đề. Chị thường xuyên đi gặp bác sĩ mà. Ánh mắt Lục Thi Mạc trốn tránh, dường như không muốn nhận lỗi về mình. Cô thậm chí nghi ngờ rằng Tiết Đồng thực sự nghĩ cô có vấn đề, nên mới muốn đưa cô đi gặp bác sĩ. Điều đó khiến cô cảm thấy buồn hơn, cô chỉ muốn rời khỏi đây và đi làm. Thế chỉ mình em cần gặp bác sĩ thôi à, vậy chắc cả đội cảnh sát cũng cần đi gặp bác sĩ rồi. Tiết Đồng suy nghĩ một lúc, rồi rút điện thoại ra. Vậy chị sẽ làm báo cáo, mời chuyên gia đến tư vấn cho cả đội cảnh sát các em. Lục Thi Mạc đột nhiên cảm thấy sợ hãi, mỗi khi Tiết Đồng rút điện thoại ra là có nghĩa cô ấy đang nghiêm túc. Cô vội vàng nắm lấy tay Tiết Đồng. Là vì em sao? Tiết Đồng vỗ nhẹ lên tay Lục Thi Mạc, để tránh khiến đối phương lo lắng. Cô bèn tìm một cái cớ. Vì mối quan hệ hợp tác cảnh sát giữa hai khu vực. Em đừng nghĩ nhiều, nhưng cuộc trao đổi đã kết thúc rồi mà. Lục Thi Mạc không tin, chỉ là trao đổi ở cấp cơ sở thôi, về mặt cảnh sát vẫn chưa xong. Tiết Đồng đã tìm thấy số điện thoại, cô lắc lắc điện thoại trước mặt Lục Thi Mạc, sau đó bước ra khỏi phòng. Thế ghê, sếp Trần, tôi sẽ viết xong báo cáo và nộp cho văn phòng đối ngoại. Hãy cố gắng phối hợp sớm nhất có thể. Sau khi cúp máy, Tiết Đồng thở dài, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Lục Thi Mạc đang đứng trước bàn bếp, ăn hết chiếc sandwich mà Tiết Đồng đã làm, sau đó ngoan ngoãn rửa sạch đĩa. Tiết Đồng cúi đầu, nhớ lại cuộc gọi trước đó với chuyên gia tâm lý. Acid, tôi nghĩ cô ấy có thể có vấn đề lo âu, cần phải gặp bác sĩ để xác định. Trước đây, trong thời gian trao đổi ở Hong Kong, Lục Thi Mạc đã bị trúng một viên đạn diễn tập khi tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố. Mặc dù khi đó Lục Thi Mạc đã mặc áo chống đạn và chỉ bị viên đạn diễn tập bắn trúng ngực, nhưng vì cô đóng vai nạn nhân trong buổi diễn tập, nên theo quy định của trường cảnh sát, Lục Thi Mạc đã phải trải qua một lần kiểm tra tâm lý. Sau đó, Tiết Đồng đã lấy được kết quả của bài kiểm tra đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cho thấy Lục Thi Mạc mắc chứng rối loạn lo âu mức độ trung bình. Lo âu là một trạng thái tâm lý rất dễ thay đổi trong cơ thể con người. Ai cũng có thể trải qua các triệu chứng lo âu trong những hoàn cảnh nhất định. Nó không thể dự đoán khi nào sẽ bùng phát và cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Nhưng nếu để kéo dài, rối loạn lo âu có thể làm tâm lý của một người trở nên tàn tật. Tiết Đồng cũng từng bị mắc chứng lo âu nghiêm trọng nhất trong số các loại rối loạn lo âu, PTSD. Những cơn hồi tưởng trong giấc mơ sau thảm họa và phản ứng căng thẳng khi những ký ức cũ tái hiện là hai biểu hiện rõ ràng nhất. Tuy nhiên, tình trạng này đã dần giảm bớt theo tuổi tác, nhưng nếu không có sự can thiệp kịp thời của bác sĩ tâm lý, cô ấy sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát được. 4 năm đã trôi qua, Tiết Đồng nghĩ rằng các vấn đề tâm lý của mình đã được giải quyết, vì trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát, các kỳ thi tuyển cảnh sát đều yêu cầu phải vượt qua một đợt đánh giá tâm lý. Nhưng cô không ngờ rằng bài đánh giá đó chỉ là hình thức. Theo lý thuyết, cảnh sát nhân dân sau khi thực hiện nhiệm vụ nên nhận được sự bù đắp tâm lý tương ứng, nhưng người Trung Quốc thường ít chú ý đến các vấn đề tâm lý và hay bỏ qua chúng. Công việc của đội cảnh sát hình sự không hề dễ dàng, từ đấu tranh chống tham nhũng, trấn áp tội phạm, đến các vụ giết người, phóng hỏa, và cả các vụ quấy rối, bạo lực. Cảnh sát hình sự phải chứng kiến nhiều mặt tối của xã hội, điều mà công chúng chỉ thấy được một phần nhỏ qua truyền thông. Do đó, nếu chỉ dựa vào sự tự điều chỉnh tâm lý của cảnh sát, không thể nào duy trì được sự bình thản. Không chỉ Lục Thi Mạc, ngay cả Tiết Đồng cũng không thể làm được điều đó. Hệ thống quản lý áp lực của cảnh sát Hong Kong được thiết lập vì trong quá khứ đã có nhiều vụ đấu súng trên đường phố, và một số cảnh sát sau khi nổ súng mà không được hỗ trợ tâm lý đã phát triển thành PTSD. Sau nhiều lần thực thi nhiệm vụ, bệnh tình trở nên trầm trọng, dẫn đến việc tự tử. Có quá nhiều trường hợp như vậy, khiến lực lượng cảnh sát Hong Kong bị người dân chỉ trích, và vì thế trung tâm đánh giá tâm lý được thành lập. Bất kỳ cảnh sát nào ở Hong Kong, sau khi bị kích thích hoặc gặp phải tình huống căng thẳng trong khi thực hiện công vụ, chẳng hạn như nổ súng, bị thương hoặc rơi vào nguy hiểm mà không bị thương, đều phải được tư vấn tâm lý sau đó để xác định liệu họ có tâm lý ổn định hay không. Cảnh sát cần nhận được báo cáo đánh giá tâm lý trước khi có thể an toàn trở lại làm việc, và chỉ được tiếp tục sử dụng súng nếu đáp ứng được tiêu chuẩn trạng thái khẩn cấp sau sự việc. Tiết Đồng nhớ lại lúc Lục Thi Mạc đã khóc đến mất thính giác trong xe, mất kiểm soát trước mặt cô, những thay đổi nhỏ trong biểu cảm tại hiện trường vụ cháy, và cả việc đôi vai cô ấy rũ xuống mỗi khi muốn trốn tránh. Có vẻ như tình trạng của Lục Thi Mạc không có dấu hiệu cải thiện. Em đi làm đây, Lục Thi Mạc chỉ cầm theo chìa khóa xe. Được rồi, Tiết Đồng gật đầu, cẩn thận nhé. Lục Thi Mạc bước đến cửa, rồi quay lại nhìn Tiết Đồng. Em sẽ suy nghĩ kỹ, nhưng em cần thêm thời gian. Được, Tiết Đồng gật đầu, không cần vội, đối với em thì hơi gấp. Lục Thi Mạc cúi đầu, vai lại rũ xuống, tay cô nắm chặt chìa khóa xe. Chị nói đúng, thực sự là vấn đề của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em quá thích trốn tránh, dù đối mặt với điều gì, em có lẽ không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời tích cực. Tiết Đồng cau mày, cô có linh cảm rằng Lục Thi Mạc sắp chạy trốn lần nữa, nên cô lên tiếng. Thực ra em không cần phải nhanh như vậy, em nghĩ có lẽ em bị chứng giả vờ vô dụng, hoặc là bị phạt bằng cách củng cố tâm lý tiêu cực. Môn tâm lý học tội phạm của em rất tốt, thật ra đêm qua em không ngủ được, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết mình có lẽ đang bị cái gì đó làm phiền, có thể không phải là vụ án, mà là những vấn đề lâu dài mà em không muốn đối mặt. Cảnh sát Lục tự nói với chính mình, em biết chị vừa gọi điện cho sếp Trần là vì em không ngốc đâu. Tiết Đồng, chị đưa em đi gặp bác sĩ nhé, em muốn bước ra khỏi đây một bước. Lục Thi Mạc không dám nhìn Tiết Đồng, giọng cô nhỏ dần. Khả năng tự kiểm điểm và tự học của Lục Thi Mạc quá mạnh mẽ, khiến Tiết Đồng sững sờ. Không thể thốt ra lời nào. Cô im lặng bước tới trước mặt, đưa tay ôm lấy đôi vai đầy sự bất lực của cảnh sát Lục. Có phải đêm qua chị đã gây áp lực cho em không? Lục Thi Mạc đáp lại cái ôm của Tiết Đồng, nhẹ nhàng nói. Chị đưa em đi gặp bác sĩ được không? Chỉ sau khi vụ trọng án này kết thúc thôi. Em không muốn gặp ở trong đội cảnh sát, vì em có nhiều điều muốn hỏi bác sĩ, mà ở đội cảnh sát thì không tiện. Được, Tiết Đồng hít một hơi sâu. Sau đó tựa đầu lên vai Lục Thi Mạc, tay vuốt nhẹ lưng cô ấy, dịu dàng hỏi. Vậy em muốn hỏi gì? Không nói cho chị đâu, em chỉ muốn hỏi bác sĩ thôi. Lục Thi Mạc nhìn đồng hồ, không kịp nữa, em phải đi làm rồi. Vậy chị chờ em nhé, trước khi vụ trọng án kết thúc, chị không được đi đâu đâu. Lục Thi Mạc bước ra cửa, vẫy tay với Tiết Đồng. Được rồi, nhớ cẩn thận nhé. Editor, chào buổi sáng mọi người. Nay chủ nhật mà 6 giờ sáng tôi đã giật mình dậy, nằm ươn trên giường đến giờ mới quyết định đăng chương mới cho mọi người đọc. Chúc mừng bé Mạc đã quyết định đối mặt thay vì tiếp tục lẩn tránh. Cách chương.